Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 93, thiếu gia cùng lang người hầu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên thấy hắn không ăn, không khỏi nãi hồ hồ mà thúc giục. Lục Cẩm Thành, người mau ăn nha. Nam nhân lúc này mới mở ra môi mỏng. Cố Nguyên vội vàng đem sô-cô-la nhét vào đối phương trong miệng. Hắn sợ Lục Cẩm Thành quá chán ghét hắn. Ăn vào đi cũng sẽ cấp nhổ ra. Thiếu niên mềm mại ngón tay chạm vào chính mình đầu lưỡi. Lục Cẩm Thành có rất nhỏ thói ở sạch. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại là không có đẩy ra một bước. Mà là ma xui quỷ khiến đem dư lại sô-cô-la cấp cuốn đi vào. Cố Nguyên ngón tay đột nhiên không kịp dự phòng bị nhẹ nhàng lau một chút. Hắn nha một tiếng, sau đó bắt tay trừ trở về. Thấy nam nhân trên mặt biểu tình dần dần hòa hoãn, hắn lúc này mới yên lòng. Nhưng là nhiệm vụ vẫn phải làm. Cố Nguyên lại bắt đầu ngồi xổm một bên, kêu Lục Cẩm Thành tu nhanh lên. Hắn nội tâm có điểm áy náy nhìn chằm chằm Lục Cẩm Thành. Nghĩ thầm khi dễ Lục Cẩm Thành chính mình cũng thật hư a. Xe thực mau liền sửa chữa hảo. Cố Nguyên trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến một cái mặc chỉnh tề trung niên nam nhân. Đối phương thấy chính mình, trên mặt lộ ra một cái tê cười. Nguyên Nguyên, lại đây. Người nam nhân này chính là nguyên chủ phụ thân Cố Lâm. Trong truyền thuyết Cố Lâm thực sủng chính mình con một. Cái gì tốt đều cho hắn. Nguyên chủ chính là bị như vậy nuông chiều lớn lên. Hơn nữa tính tình còn càng ngày càng kém. Nhưng là Cố Nguyên lại là biết, Cố Lâm không phải cái gì người tốt. Hắn không chỉ có không phải cái gì người tốt, hắn vẫn là một cái giết người phạm. Nguyên chủ mẫu thân, kỳ thật chính là Cố Lâm cấp hại chết. Vì chính là được đến nguyên chủ mẫu thân trong tay cha mẹ lưu lại tài sản. Mà Cố Lâm mặt ngoài là một cái phụ thân, kỳ thật hắn căn bản là không yêu đứa con trai này. Thậm chí là cố ý dưỡng thành hắn cái này tính tình. Ở bên ngoài gây chuyện thị phi, mà nguyên chủ kết cục cũng là thực thảm. Nghe nói bị Lục Cẩm Thành chém một bàn tay. Sau đó vẫn luôn cầm tù ở một chỗ cả đời. Cố Nguyên nghĩ đến đây, không khỏi đánh một cái dùng mình. Hắn nhấp nhấp môi, đi qua, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Ba ba, Cố Lâm từ ái hỏi hắn gần nhất thiếu không thiếu tiền. Lại hoặc là có hay không tưởng mua đồ vật linh tinh. Cố Nguyên cái gì cũng không nghĩ muốn. Cố Lâm tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không thấy ra nhi tử có chỗ nào không đúng. Hắn đuổi rồi nhi tử về sau, liền nhìn thoáng qua đứng ở đại sảnh Lục Cẩm Thành liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, Cẩm Thành, ngươi cùng ta đến thư phòng một chuyến. Lục Cẩm Thành nói, đúng vậy, ở bọn họ lên lầu về sau. Cố Nguyên nỗ lực nghĩ nghĩ, mới nhớ tới Lục Cẩm Thành cùng Cố gia có cái gì đại thù. Cha mẹ hắn, chỉ là bình thường một đôi đại hóa tài xế phu thê. Nhưng là lại là đã xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó đương trường tử vong. Cố Lâm cưỡi xe con chính là hại chết bọn họ hung thủ. Nhưng là hắn lại là tìm người giả tạo chứng cứ, đem sở hữu chứng cứ phạm tội đều đẩy đến Lục Cẩm Thành cha mẹ trên người. Nói bọn họ vì thảo phạt tiền lương, ý đồ mưu sát hắn. Lục Cẩm Thành cha mẹ chỉ là bình thường gia đình, sao có thể đối kháng Cố gia? Mà sự tình đi qua mười mấy năm, Cố Lâm cũng đã sớm đã quên. Năm đó đôi vợ chồng này có một cái nhi tử, càng là không nghĩ tới bọn họ nhi tử liền ở chính mình bên người. Mà Cố Lâm kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn bị Lục Cẩm Thành thân thủ đưa vào trong nhà lao, còn bị phá đổ công ty, cuối cùng ở trong tù điên rồi. Cố Nguyên tuy rằng cảm thấy Lục Cẩm Thành thực đáng thương, nhưng là hắn tưởng tượng đến chính mình cũng sẽ biến thành nguyên chủ như vậy kết cục, không khỏi ôm chặt tay mình. Hắn không nghĩ bị chém tay, cũng không nghĩ bị quan cả đời. May mắn khi dễ xong Lục Cẩm Thành, hắn liền có thể rời đi. Từ thư phòng rời đi về sau, Lục Cẩm Thành liền xuống dưới. Người hầu vừa thấy đến hắn ánh mắt, liền lập tức đem đầu cấp thấp đi xuống. Nàng căn bản không dám nhìn vị tiên sinh này đôi mắt. Nàng cảm thấy thực đáng sợ, nhưng là nam nhân lại là dừng bước chân, hơi hơi quay đầu đi hỏi. Trong không khí là cái gì hương vị? Người hầu phát hiện Lục tiên sinh là ở cùng chính mình nói chuyện. Vội vàng nói. Hồi Lục tiên sinh, là bình hoa sữa bò. Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Tầm mắt lại là vượt qua đi. Sau đó ánh mắt dừng ở cái kia bình hoa. Sau đó đi qua, dò hỏi, là cái này sao? Người hầu tiểu tâm cẩn thận mà nói. Đúng vậy, Lục tiên sinh, cũng không biết là ai đem sữa bò đảo đi vào. Thời tiết nhiệt phát siêu, lúc này mới bị phát hiện. Ta hiện tại đang ở cha. Phải biết rằng cái này bình hoa chính là giá trị mấy chục vạn đâu. Lục Cẩm Thành nhìn về phía bên trong sữa bò. Không nói chuyện, liền ở người hầu cho rằng hắn phải đi thời điểm. Liền nghe được một câu. Không cần tra xét, ta biết là ai làm. Cố Nguyên còn không biết chính mình hướng bình hoa trộm đảo sữa bò sự tình bị phát hiện. Hắn hiện tại thực buồn rầu. Hệ thống muốn hắn khi dễ Lục Cẩm Thành. Chính là đối phương mặt sau muốn chém rớt hắn tay. Hắn hiện tại không biết làm thế nào mới tốt. Vì về sau không bị chém tay. Cố Nguyên cảm thấy chính mình có thể thiếu khi dễ Lục Cẩm Thành thiếu một chút. Như vậy đến lúc đó. Hắn còn có thể cầu đối phương chỉ chém hắn một bàn tay đầu ngón tay. Hệ thống. QAQ ký chủ nhà nó cũng liền điểm này tiền đồ. Cố Nguyên tắm rửa thời điểm. Hệ thống nói cho hắn. Hắn hôm nay khi dễ Lục Cẩm Thành không đạt tiêu chuẩn. Thiếu niên mở to đôi mắt, nghẹn đỏ mặt. Ta mắng hắn. Hệ thống đôi mắt đều lười đến mở. Mắng không đủ tàn nhẫn, không đủ hung, không đủ chấn động nhân tâm. Cố Nguyên không nói. Hắn đột nhiên hảo hâm mộ cái kia Lương Viện Viện. Có thể như vậy hung. Nếu là Lương Viện Viện nghe được những lời này, phỏng chừng phải bị tức chết rồi. Hệ thống lại nói, cho nên ta hiện tại phải cho ngươi một lần cơ hội. Hảo hảo khi dễ Lục Cẩm Thành. Nó nói xong câu đó. Trong phòng tắm thủy liền đình rớt. Cố Nguyên, trên người hắn bọt biển thật nhiều đều còn không có rửa sạch sẽ. Cố Nguyên muộn thanh mà nói, ta đây muốn như thế nào khi dễ hắn. Hệ thống nói, kêu hắn tới hầu hạ ngươi. Sau đó đem bọt biển cùng thủy đều ném trên người hắn. Cố Nguyên, hắn có thể hay không sinh khí? Lục Cẩm Thành lớn lên lại cao lại đại. Hắn sợ quá bị đánh. Hệ thống lại là nói. Muốn chính là hắn sinh khí. Hắn không tức giận còn không dễ khi dễ. Cố Nguyên mím một chút môi. Có chút do dự. Lại cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý. Vì thế hắn cầm lấy di động. Sau đó đem Lục Cẩm Thành từ nguyên chủ sổ đen phóng ra. Bắt đầu đánh điện thoại. Ở nam nhân tiếp điện thoại về sau, Cố Nguyên có điểm nói lắp nói. Lục Cẩm Thành, người hiện tại đến ta trong phòng tắm tới. Lục Cẩm Thành hỏi hắn, thiếu gia có chuyện gì muốn phân phó sao? Ngữ khí trước sau như một đạm mạc cùng lạnh băng. Cố Nguyên cảm thấy có một chút cảm thấy thẹn. Rốt cuộc tắm rửa hắn chưa từng có kêu lên người khác. Hơn nữa hắn hiện tại còn trần trụi thân mình. Nói lắp ngữ khí, người hiện tại, lập tức cho ta lại đây. Lục Cẩm Thành nghe thấy thiếu niên treo điện thoại, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Một hồi lâu, hắn hướng tới Cố Nguyên phòng đi đến, sau đó gõ gõ môn. Ở không có được đến đáp lại sau, Lục Cẩm Thành ngay sau đó đẩy cửa ra, đi vào, hắn nghĩ đến thiếu niên phân phó, hướng tới phòng tắm vị trí đi đến. Đương nhìn đến trong phòng tắm cảnh tượng khi, Lục Cẩm Thành tầm mắt hơi đốn, cách trương.